Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 225, Yêu Nha Lửa Giận Canh. 3. Đó là cái gì quái vật? Nhìn xem từ trong nước biển bò lên đồ vật, Aurelian run lẩy bẩy, trước mắt liền đã không có người bộ dáng. Quá khứ kia bị đốt cháy khét, làn da vỡ ra, tăng sinh ra các loại bướu thịt, trực tiếp để hắn biến dị thành một cái cao tới 3 mét. Một tay biến thành vung vẩy liêm đao, một tay to lớn chừng dài 3 mét, treo trống tại mặt đất quái vật. Đầu của hắn đều bị bướu thịt đè ép, chỉ có thể nghiêng tại một bên. Trên mặt bại lộ lấy giữ tợn nụ cười quỷ dị. Trên lý luận, Trương Lam cùng Liên đều thuộc về dựa vào nữ thần chi lực biến dị sau bán thần tộc. Sở dĩ Trương Lam sử dụng lâu như vậy y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bởi vì hắn là thu hoạch được tâm hạch mảnh vỡ chúc phúc người. Là Vũ Tuyết hy vọng hắn có thể sống sót, mà dị biến lương tâm tế bào. Về phần Liên, hắn càng giống là một loại ung thư, bị động dựa vào mình căm hận gắng gượng qua thần chi máu ăn mòn, thu được bán thần tộc kẻ hủy diệt lực lượng. Cho nên, tế bào ung thư sớm muộn sẽ khuếch tán, Liên cũng căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế loại lực lượng này. Liên quan tới hắn nghiên cứu, kỳ thật sớm đi thời điểm Cổ Hiên liền đã lấy được. Các nhà khoa học đối Liên định nghĩa là, hắn liền là một cái vật chỉ dùng được một lần. Một khi quá độ sử dụng kẻ hủy diệt năng lực, liền sẽ lâm vào không cách nào phục hồi như cũ tăng sinh trạng thái. Thẳng đến tiêu hao hết sinh mệnh bên trong một giọt máu cuối cùng. Sau đó chết mất, loại này giống như chén giấy tồn tại, dùng để ám sát. Thật sự là lại thích hợp cực kỳ, vì cái gì thiên địa đều nghiêng về. Các ngươi không thể thật tốt đứng thẳng sao? Liên nghi hoặc đánh giá người trước mắt, là ngươi cổ sai lệch, hỗn đản, bất quá không quan hệ. Ta lập tức đem ngươi đầu chặt đi xuống, lại bày ngay ngắn liền tốt. Làm lăng vũ động bên cạnh cánh, mang theo đuôi lửa lam quang, trực tiếp hướng về Liên sông tới. Nhưng cái kia to mọng thân thể mình bắt đầu chuyển động. Vặn vẹo mang theo liêm đao cánh tay phải trên không trung cao tốc vung vẩy. Đương, đương, đương, không ngừng truyền ra chói tai tiếng kim loại va chạm. Ròng rã 10 giây sau, Lam Lăng lại bị đánh bay ra. Cũng không có cách nào tới gần nơi này quái vật thân thể. Liên đi theo Lam Lăng mỗi một lần phương hướng lượng biến đổi. Đồng thời tinh chuẩn chặn lại, làm sao có thể, chính Lam Lăng đều không thể tin được. Ngươi thật chậm, ngươi là đánh thí trùng sao? Liên cười gằn nói, nhìn đằng sau, Jin Đạc huýt sáo, từ phía sau kéo đi lấy hai tay vọt lên. Liên là ngươi cái tên này vừa rồi đánh ta đúng không hả? Liên phẫn nộ xoay người, vung vẩy ra to lớn cánh tay trái nắm đấm thẳng tắp đánh ra. Đánh ngươi thì sao, còn muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Jin Đạc một chiêu lượn vòng thẳng đá, chính giữa Liên nắm đấm, hai chân từ Odin kim loại tạo thành một cái góc vuông chi chống đất. Đông đến một tiếng vang thật lớn, Jin Đạc trèo chống mặt đất chân đều bị chấn cắm vào đường nhựa dưới mặt. Mà liệt thảm hại hơn, toàn bộ cự hình cánh tay đều vỡ ra. Huyết tương phun tung tóe khắp nơi đều là, nhưng cánh tay kia biến mất vị trí lại cấp tốc sinh ra một đầu như thủy tinh cánh tay. Bắt lại Jin Đạc mắt cá chân, ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ, nói a, Liên nắm lấy Jin Đạc điên cuồng hướng mặt đất đập tới. Đông, đông, đông, kết nối hải đăng con đê đều muốn bị đụng nát đồng dạng. Tại tung bay nham thạch mảnh vỡ bên trong, Jin Đạc xoay người ôm lấy Liên cổ, móc ra chiến đấu đao điên cuồng đâm, song phương biến thành dã man nhất đoàn bao hộ ẩu. Mang Rillian đi, Jin Đạc lên tiếng la lên, ai cũng đừng nghĩ đi. Liên gầm thét, một cái khác đầu liêm đao cánh tay điên cuồng tập kích hướng cách đó không xa Rillian. Lam Lăng đem Irelion đẩy ra 2 mét xa, mình nhào tới nghênh đón. Đi Hải Đăng, nơi này nguy hiểm, Lam Lăng không biết mình có thể cản đến khi nào, chỉ có thể hạ lệnh. Irelion không có cách nào, cấp tốc quay đầu, trực tiếp bò lên trên Hải Đăng, tại kia quay lại dưới ánh đèn, nhìn xem Lam Lăng cùng Jin Đạc đang lúc chém giết quái vật. Hưu chết vào tay ai? Khó gặp rốt cuộc, cho ta ăn. Jin Đạc móc ra một viên vụ nổ hạt nhân lựu đạn, trực tiếp đập vào liên miệng bên trong, sợ hắn phun ra. Jin Đạc còn đem nửa cái tay đều thọc đi vào, liền cùng nhét vào gia hỏa này trong dạ dày đồng dạng. Lam Lăng cùng Jin Đạc cấp tốc lui lại. Một tiếng ầm vang bên trong bảo truyền đến, đem vô số khối thịt cùng máu phun tung tóe khắp nơi đều là. To lớn thân thể liên đều bị tạc thành một đóa hoa loa kèn hình dạng. Thiêu đốt lửa cháy hừng hực, cảm giác muốn đốt bên trên 3 ngày 3 đêm mới có thể dập tắt. Kết thúc rồi à? Lam Lăng khẩn trương hỏi. Còn giống như không có. Jin Đạc mặc dù rất muốn ra hỏa này chết, nhưng quái vật trước mắt lại tại dùng mắt thường tốc độ rõ rệt phục hồi như cũ. Một lần nữa biến trở về vừa rồi xấu xí bộ dáng. Vụ nổ hạt nhân lựu đạn đều nổ không chết, chém đứt bộ phận có thể một lần nữa mọc ra. Loại này yêu nghiệt thật không biết làm như thế nào giết. Lui ra phía sau, để cho ta tới đi. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chính là một thân xích giáp yêu nha chậm rãi đi tới. Người tích xúc năng lượng kỳ kết thúc rồi à? Jin Đạc nghiêng đầu mỉm cười nói. Vừa mới kết thúc, nhẫn nhịn một bụng lửa, đang lo không vị trí phát tiết. Yêu nha mặt lộ vẻ dữ tợn. Người nghĩ rõ ràng không? Cùng hắn động thủ, chẳng khác nào triệt để cùng ngươi nhà boss vạch mặt. Không trở về được nữa rồi. Jin Đạc lễ phép tính nhắc nhở. Ta vốn là đã trở về không được. Ta của quá khứ chỉ là quá ngây thơ. Coi là cái kia hỗn đản sẽ nhớ tới tình cũ. Cho ta một con đường sống. Kỳ thật tại bá vương thế giới liền không có cái gọi là sinh lộ. Đã đều muốn ta chết. Cho dù chết trước kia, cũng nhất định phải bẻ gãy hắn 2 cây xương cốt. Yêu nhà nghiến răng nghiến lợi nói. Chó nhà có tang. Còn nói đợi chút nữa muốn tìm ngươi phiền phức, đã chính mình tới, liền đưa ngươi cùng một chỗ quy thiên. Liên nghiêng đầu nhe răng cười bộ dáng, miệng tựa như dựng đứng một, ngươi lại để một lần thử một chút. Yêu nhà ngoác ngón tay, tang ra, liền trò chữ còn cũng không nói ra miệng, dưới thân lập tức biến thành một tòa núi lửa phún trào. Nóng hổi màu trắng nham tương dùng thẳng đứng phương thức hướng lên dâng trào. Trong nháy mắt nuốt sống liên như đại thụ đồng dạng thân thể. Loại kia cực nóng nhiệt độ, ngay cả chung quanh mặt biển đều cho nướng đến sôi trào. Nóng đến Lam Lăng không thể không nhượng bộ lui binh, để tránh mình tánh ve cánh lửa cháy bốc cháy lên. Yêu nha là chung quanh duy nhất không e ngại cái này dung nham người. Cất bước hướng về nham tương suối phun trung tâm đi đến. Thiên cấp bán thần tộc thì sao? Liên vung tay lên, yêu nha màu trắng dung nham suối phun lại là cấp tốc biến mất. Năng lực bị Liên cho phong ấn, trả lại cho ngươi. Chỉ gặp Liên búng tay một cái, yêu nha dưới thân dâng trào ra đồng dạng nham tương. Vốn cho rằng dựa vào ngắn ngủi năng lực đánh mất, Liên có thể đem yêu nha hóa thành cho tàn, nhưng quỷ dị chính là, yêu nha ép dễ liền chưa từng xuất hiện năng lực phong ấn khoảng cách. Từ nàng dưới chân dâng trào ra nham tương tự động vỡ ra. Để yêu nha tự nhiên đi tới Liên trước mặt, bán thần tộc, kẻ hủy diệt. Thật sự cho rằng ngươi có thể đánh bại thiên cấp bán thần tộc sao? Đừng làm cười, yêu nha lười nhác lại cùng Liên đi giải thích. Hắn phong ấn đối với thiên cấp bán thần tộc tới nói, tựa như hành tàu đất bằng lúc, không cẩn thận dẫm lên hố ngã sấp xuống đồng dạng. Nhưng chỉ cần ngươi có chuẩn bị, biết mình năng lực sẽ bị trộm đi, cường hóa đối dị năng khống chế. Loại này phong ấn có thể áp xúc đến chỉ có 0.1 giây. thậm chí sẽ không phát sinh. Liên biểu hiện ra năng lực chỉ có tạm thời trộm lấy. Liên không đủ gây sợ. 30 giây siêu nhân. Liên cùng 3 giây nam nhân đồng dạng. Cái gì cũng không cải biến được. Muốn thử xem thiên cấp bán thần tộc lực lượng là như thế này dùng a. Yêu nha đạp trên dung nham địa ngục nhảy lên một cái. Mũi chân cuốn lên đều là cuồn cuộn nham tương. Trên nắm tay bị màu trắng nham tương bao khỏa. Biến thành hỏa quyền vọt thẳng hướng Liên méo sẹo mặt. Nhưng nham tương tại chạm đến Liên trong nháy mắt liền bị phân giải tiêu tán. Đây là năng lực của hắn. Bất quá yêu nha quyền lại là hàng thật giá thật đánh cho Liên khuôn mặt vặn vẹo. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.